Tu La Ma Đế, chương 435, đầu tư, góc truyện audio.com. Thạch Hạo nhìn xem vạn cổ thạch, rất lâu sau đó, hắn lộ ra vẻ thất vọng, dựa vào, cứ như vậy hết rồi. Ta hiện tại thế nhưng là vạn cổ đệ nhất a, như thế nào không có điểm ban thưởng. Dù thế nào ngươi cũng cho ít đồ a. Thạch Hạo ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Hắn thở dài, đã như vậy, đó còn là đi thôi. Tiểu huynh đệ, lúc này, canh giữ ở bên cạnh bổ thần miếu cường giả nhao nhao đi tới. Gia nhập chúng ta Thái Hoa Tông đi, cái gì linh khí linh dược đều là mở rộng cung ứng. Không, còn là đến chúng ta Cửu Âm Cốc, chúng ta thế nhưng là Tây Nham Đại Lục bài danh trước 10 tồn tại. Ha ha. Chúng ta Tam Phong Tông tại Nam Mộc Đại Lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Còn là gia nhập chúng ta đi. Những này bổ thần miếu cường giả đều là ánh mắt nhiệt huyết. Chỉ cần nhận được Thạch Hạo, lại toàn lực đầu tư. Như vậy làm Thạch Hạo bước vào Trúc Thiên Thê vào cái ngày đó. Chính là tông môn của mình uy chấn thiên hạ. Độc dẫn phong tao một khắc. Vạn tông triều bái a, đây là cỡ nào đến làm cho nhân tâm chỉ hướng về. Tông môn lớn nhất vinh quang, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Thạch Hạo thì là áy náy cười một tiếng. Đa tạ các vị tiền bối ý tốt. Bất quá, tại hạ đã có sư thừa. Nếu là không được lão nhân gia ông ta đồng ý tự tiện gia nhập tông môn khác. Cái kia sư tôn nhưng tuyệt đối không tha cho ta. Chấm, a, có sư thừa rồi. Bất quá, hẳn là độc hành hiệp. Bằng không thì hắn liền sẽ không chỉ nhắc tới sư tôn. Cái kia chính là còn có hy vọng. Có sư phụ truyền thừa cùng gia nhập tông môn cũng không xung đột. Chỉ là tiến vào tông môn về sau không thể lại bái sư. Trừ phi vị thứ nhất sư phụ gật đầu đáp ứng. Mà vị thứ hai sư phụ cũng không để ý tiểu huynh đệ. Lão phu cái này có cây linh dược. Liền tặng cho ngươi. Chúc ngươi vinh đăng vạn cổ đệ nhất. Lão phu cũng đưa ngươi một chương phù binh, hay, linh quả một cái, chúc ngươi lên đỉnh, vì thắng được Thạch Hạo hảo cảm. Những này bổ thần miếu nhao nhao lấy ra bảo vật tặng cho Thạch Hạo. Mặc dù đối bọn hắn đến nói khả năng giá trị không cao. Nhưng Thạch Hạo chỉ là bỉ ngạn cành, một chút cấp thấp một chút linh dược ngược lại đối với hắn càng là có dùng. Thạch Hạo cũng không khách khí, các ngươi đưa ta liền thu. Cùng lắm thì ngày sau hắn thành tựu mạnh nhất về sau. Quan tâm một cái bọn hắn. Các vị tiền bối, tại hạ còn muốn tiếp tục phía sau lịch luyện. Vậy trước tiên cáo từ, thu xếp xong lễ vật về sau. Thạch Hạo liền hướng về những cường giả này cáo biệt. Đi thôi, những cường giả này nhao nhao phất tay. Dù là ngày sau Thạch Hạo không có gia nhập thế lực của bọn hắn. Nhưng bằng hiện tại lễ vật tình nghĩa. Tin tưởng Thạch Hạo cũng sẽ đối bọn hắn nhìn với con mắt khác. Cái này gọi đầu tư, mà bổ thần miếu các cường giả nhiệt tình như vậy, cũng làm cho một chút đỏ mắt người ghen tị trực tiếp tức muốn giết Thạch Hạo trái tim. Vào lúc này xuất thủ, không sợ bị quần ẩu tới chết sao? Đương nhiên, khẳng định không phải tất cả mọi người là bỏ đi sát niệm. Thạch Hạo tiếp tục đi tới, mới từ trong một khu rừng rậm rạp đi tới. Hắn liền phát hiện phía trước có người tại ngồi chờ, khoảng cách là 9 trượng 2 thước, đối phương là tên nhìn qua hơn 60 lão giả, mang trên mặt nụ cười gan. Thông qua lĩnh vực, Thạch Hạo có thể bắt được đối phương mỗi một chi tiết nhỏ. Thậm chí theo trong lỗ chân lông tràn lan ra tới yếu ớt năng lượng. Còn có cái kia lạnh lẽo sát ý, hiển nhiên, đối phương không phải đưa cho hắn tặng quà. Chú Vương Đình, Ngũ Vương, Thạch Hạo liền đối phương tu vi cao thấp đều là dễ dàng nhìn ra. Hắn cười nhạt một tiếng, tay khẽ vung, đã là nhiều một trang giấy. Phù binh, trước đó một vị bổ thần miếu cường giả đưa, tên này Ngũ Vương ẩn ở trong tối chỗ, hiển nhiên là chuẩn bị phục kích. Một kích thành công, lập tức trốn xa, rốt cuộc là ghen ghét tài năng của mình. Còn là nhìn thấy những cường giả kia đưa chính mình lễ vật. Muốn cướp sạch một cái đâu này, Thạch Hạo cũng không thèm để ý. Đã muốn giết chính mình, vậy ngươi vẫn là đi chết đi. Bước tiến của hắn đồng thời chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. cứ như vậy trong nháy mắt. Xoát, hàn quang chớp động, tên kia Ngũ Vương đã là xuất thủ. Thạch Hạo bắt giữ đến phi thường rõ ràng, trên mặt của đối phương mang theo dữ tợn, thậm chí có một loại đốt đàn nấu hạc vui vẻ. Ai, cần gì chứ? Thạch Hạo nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Phù binh đánh ra, lập tức, một cái màu đen chùy xuất hiện, hướng về kia Ngũ Vương hung hăng đập tới. Phốc một cái, tên kia Ngũ Vương liền một tia sức phản kháng đều không có. Trực tiếp bị nện phát nổ. Sách, không hổ là bổ thần miếu chế tác phù binh, dễ dàng liền đem một tên Ngũ Vương giết đi. Thạch Hạo thì thào, đáng tiếc là, cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Nhiều như vậy bổ thần miếu, liền chỉ có một người đưa phù binh. Lần này dùng, liền không có lần sau. Bất quá, ta tốc độ bây giờ cũng không yếu tại chú Vương Đình. Cùng lắm thì chạy, Thạch Hạo lục soát một cái tên này Ngũ Vương thi thể. Mặc dù bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, nhưng vẫn là bị hắn tìm được không gian linh khí. Kia là một cái dây chuyền, bình thường đến nói, không gian linh khí đều là chế tác thành dễ dàng mang theo kiểu dáng. Như thế mới thực dụng. Bất quá, tên này chú Vương Đình thật đúng là nghèo. Linh dược đều không có mấy cây. Khó trách muốn có ý đồ với Thạch Hạo. Chỉ là hắn không ngờ tới là, thế mà còn có bổ thần miếu cường giả đưa phù binh. Thạch Hạo tìm cái địa phương, đem trong tay linh dược sửa sang lại một cái. Nhìn xem có thể hay không lập tức chế thành đan. Thật đúng là đi, hắn lấy ra đan lô, bắt đầu luyện chế ra lên. Nguyệt Doanh, ta đột phá 10 đảo, lợi hại hay không, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thạch Hạo nhất tâm lưỡng dụng, bắt đầu hướng về ngạo kiêu khí linh hiển bãi. Nguyệt Doanh im lặng, hiển nhiên cái này 10 phần nghiêu bức, nó cũng không cách nào dựa vào cái này đả kích Thạch Hạo. Cho nên, có bảo vật gì cũng không cần che giấu, tranh thủ thời gian lấy ra, chờ ta trở thành thiên hạ đệ nhất. Cũng không phải không thể thả ngươi tự do. Thạch Hạo mê hoặc đường. Sau đó ở trong lòng tăng thêm một câu. Trước đó, hắn khẳng định muốn trước tiên đem cái này ngạo kiều khí linh treo lên đánh một trận. Nguyệt Doanh không khỏi mắt trợn trắng. Nói, dù là tư chất ngươi xác thực bất phàm. Nhưng là, con đường tu luyện vô cùng long đong. Càng là chờ ngươi leo lên tới cao vị, thì càng dễ dàng vẫn lạc. Hơn nữa. Ngươi cho rằng tu thành 10 đảo rất ít người sao? A, Thạch Hạo không khỏi lấy làm kinh hãi. Nói, còn có ai cũng tu thành 10 đảo. Liền ta biết, không có 1000 cũng có 800. Nguyệt Doanh hiển nhiên tìm được đả kích Hạ Mộng Âm biện pháp. Lập tức lại trở nên ngạo kiều lên. Cái gì, có nhiều như vậy đột phá 10 đảo người. Trong bể khổ, Thạch Hạo dùng tràn đầy ánh mắt hoài nghi nhìn xem Nguyệt Doanh. Thật hay giả, ngươi cũng không cần vì đả kích ta mà cố ý nói dối. Nếu không phải bị sét đánh, Nguyệt Doanh suy nhiên, nói nhảm, ta cần phải gạt ngươi một cái con nít chưa mọc lông. Không nói người khác, liền trước đó thanh ta theo cấm địa mang ra tên kia. Kêu cái gì Cổ Sử Vân, hắn liền tu thành 10 đảo. Câu nói này nói xong, nó thật là có chút không vững tâm. Xác thực, nó gặp qua. Tu thành 10 đảo người đến có 800 thậm chí hơn ngàn. Nhưng là, nó đã từng đạt đến cỡ nào cao đẳng, hoặc là nói, nó người chế tác đạt đến cỡ nào độ cao. Đến cấp bậc này, cái nào không phải tiếp cận đỉnh phong rồi. Cho nên, bọn hắn những người này đương nhiên là thiên tài trong thiên tài. Đánh phá cực hạn kia là tất yếu, nhưng là, muốn tu đến dạng này độ cao. Mấy vạn năm cũng không cũng có thể đi ra một người đến. Cho nên, Nguyệt Doanh mặc dù đang đả kích Thạch Hạo, tự nhiên cũng là rất không vững tâm. Cách chương.